Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này cô ta mới chỉ Hứa Tình Thâm với vẻ khó tin. Anh bảo tôi xin lỗi cô ta ư? Cô nói câu xin lỗi, tôi liền cho cô mặt mũi. Vạn Âm Tằng hiểu rõ tính nết của con gái mình. Từ nhỏ đến giờ, cô ta đã bao giờ phải chịu thua ai đâu. Trước đây, mỗi khi bị ấm ức, cô ta chỉ cần dậm chân một cái, Tưởng Viễn Chu liền xử lý hết toàn bộ đám người đã chọc tức cô ta. Thế nhưng bây giờ thì sao? Vạn Âm Tằng khẽ lắc đầu. Viễn Chu, thôi bỏ đi. Đây cũng không phải là tiểu thư nhà nào cả. Vì cô ta, cháu thật sự có thể tức giận với Dục Ninh sao? Bác Vạn, tại sao nghe lời này của bác lại khiến cháu không thoải mái như vậy? Hứa Tình Thâm nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Mặc dù người bị ấm ức là cô, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, luôn luôn không tới lượt cô chen miệng vào. Đã như vậy thì cô cứ an phận ngồi yên đi. Khóe miệng Vạn Dục Ninh khẽ nhếch lên, trong ánh mắt liếc nhìn sang Hứa Tình Thâm tràn đầy vẻ đắc ý. Tưởng Viễn Chu không hề nói thêm gì nữa, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, hướng về phía Vạn Dục Ninh chỉ, sau đó bấm điện thoại. Vạn Âm Tàng cứ tưởng là mọi chuyện đã êm xuôi, định gọi Phương Thành và Vạn Dục Ninh chuẩn bị đi mời rượu, nhưng không ngờ rằng lại nghe thấy tiếng Tưởng Viễn Chu nói vào trong điện thoại. Alo, Lý Tử hả? Hôm nay nhà họ Vạn đặt bao khách sạn của cậu để tổ chức tiệc đính hôn. Chuyện này cậu nhất định có biết phải không? Chuyện là như vậy. Bây giờ món khai vị đã bưng lên đầy đủ. Món chính vừa mới bắt đầu. Còn sót lại những thứ gì? Cậu cứ hủy hết đi cho tôi nhé. Bên đầu kia điện thoại như muốn nổ tung ra. Anh muốn đùa chết tôi à? Không được không được. Chuyện gây tổn hại đến danh dự không thể tùy tiện làm vậy được đâu. Cậu việc gì phải giãi nảy lên như thế? Một tay Tưởng Viễn Chu nhét vào trong túi quần. Cậu cứ nói rằng hải sản xảy ra chút vấn đề, sợ là sau khi bưng lên bàn sẽ làm cho thực khách bị đau bụng. Thế nào? Chuyện làm ăn ở khách sạn này của cậu, bình thường tôi ưu ái còn chưa đủ à? Cậu cân nhắc cho kỹ một chút đi. Đắc tội nhà họ Vạn so với đắc tội bên tôi, bên nào thiệt hơn? Về phần chi phí tổn thất, cậu cứ lên danh sách hóa đơn đi, tôi sẽ ký tên cho cậu. Cúp máy đây. Hứa Tình Thâm há hốc miệng, rất khí thế đấy. Vạn Âm Tàng lắp bắp. Viễn Chu, cháu đùa gì thế? Ai đùa với bác? Tưởng Viễn Chu nắm cánh tay của Hứa Tình Thâm, đỡ cô đứng dậy. Bác Vạn, cháu nể mặt bác, hôm nay cháu không gây chuyện, nhưng bác xem thử đi. Tưởng Viễn Chu chỉ Hứa Tình Thâm. Da thịt non mềm như vậy, bước ra ngoài cháu còn không chịu để cho người khác nhìn thấy, che đậy kín đáo cho cô ấy. Vạn tiểu thư làm vậy là có ý gì? Muốn làm cháu mất mặt sao? Bắp thịt trên mặt Phương Thành căng ra thật chặt, ép buộc bản thân mình rời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Vạn Âm Tàng giơ hai tay ra. Các cháu, thôi được rồi, chuyện này để sau hãng bàn lại. Viễn Chu, trước tiên cháu hãy giải quyết chuyện khách sạn cho bác đi. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn làm cho nhà họ Vạn của bác mất hết mặt mũi sao? Bác Vạn, sau này chú ý quản lý Vạn tiểu thư đi. Nếu Phương Thành có năng lực dung túng cho cô ta tùy hứng như trước đây, vậy thì cháu không còn lời gì để nói. Nếu không có, tốt nhất nên bớt ngang tàng lại đi, tránh việc rước họa vào thân. Tưởng Viễn Chu ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm dẫn cô đi ra ngoài. Anh liếc qua thấy cô đang cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Môi mỏng của Tưởng Viễn Chu tiến tới bên tai cô, nói một câu như vậy. Nhìn dáng vẻ buồn bực như vậy, trong suốt quá trình cũng không nói lời nào, ngồi đó xem trò vui. Vở kịch này em có thấy hài lòng không? Hứa Tình Thâm rụt cổ lại, hai tay Tưởng Viễn Chu đổi lại ôm chặt lấy bả vai của cô. Hai người bước ra khỏi khách sạn. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết thổi qua tựa như một thanh kiếm bén nhọn đang bay tới. Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh. Ở đằng sau có người đang sải bước đuổi theo ra tới nơi. Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn lại, trông thấy là quản gia của nhà họ Vạn. Ông ta cầm chiếc ô đi theo bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Bên ngoài trời đổ tuyết lớn như vậy, để tôi tiện ngay về. Người đàn ông ôm chặt Hứa Tình Thâm, tài xế đã lái xe tới cửa, người quản gia tiễn bọn họ thẳng đến trước xe. Tưởng tiên sinh, ngài đã yêu thương che chở cho tiểu thư nhiều năm như vậy, xin hãy thương yêu cô ấy thêm một lần cuối cùng đi. Sau này đã có Phương tiên sinh rồi, tin rằng tính nết của cô ấy sẽ từ từ thay đổi. Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm vào trong xe, thân thể cao lớn của anh đứng cạnh sườn xe cũng chặn lại tầm mắt của Hứa Tình Thâm. Bên ngoài gió lớn tuyết nhiều, bác cũng vào đi.